Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, công chúa. 1200 thêm, cầu đặt mua, hoàng cung vườn hoa không lớn, không có khả năng mặc cho người cưỡi ngựa rong ruổi, đặc biệt là một vị mềm mại công chúa, bởi vậy cái gọi là ngồi cưỡi. Bất quá là tuyển một thớt tính cách nhất dịu dàng ngoan ngoãn tiểu mã. Nhường chúa cứu thế kỵ ở phía trên, đằng trước lại từ một gã hộ vệ nắm chậm rãi đi. Cam đoan ra không xong việc, chỉ bất quá khoảng cách khá xa. Mặc dù còn tại trong tầm mắt, nhưng hai người nói chuyện với nhau liền sẽ không bị nghe được. Ngươi gọi là Garfield sao? Bất quá một cái không quan trọng kỵ sĩ người hầu. Thật to gan, chúa cứu thế ngồi trên lưng ngựa, nỗ lực tướng nhường thanh âm của mình trở nên uy nghiêm tràn đầy. Nhưng loại đứa bé này giả người lớn tràng diện, nhường Saoru không khỏi muốn cười, còn muốn xoa bóp nàng thịt khuôn mặt nhỏ. Thuộc hạ lá gan luôn luôn rất lớn, không biết công chúa nói đúng thứ nào. Saoru hỏi ngược lại câu. Ngươi vừa rồi nhìn lén ta, còn có ta mẹ, chúa cứu thế che cái miệng nhỏ nhắn, thục nữ giáo dục, không để cho nàng có thể lại tiếp tục. Ha ha, tiểu nữ hài, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Saoru âm thầm cười vài câu, linh cảm lại đột nhiên có phát động, nhìn chằm chằm chúa cứu thế trên cổ đeo một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này dùng hoàng kim bạch ngân sâu chuỗi rất nhiều bảo thạch. Tại dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy, nhưng chói mắt nhất vẫn là nó nơi hạch tâm một viên trứng chim cút lớn nhỏ màu đen hình thoi thủy tinh. Đơn giản như là vòng xoáy, hấp dẫn lấy Saoru linh giác. Tôn kính chúa cứu thế công chúa, xin hỏi ngài trên cổ đeo đồ trang sức là... Saoru nghĩ đến liền hỏi, hừ, chúa cứu thế như là cao ngạo thiên nga trắng ngóc lên cổ. Sau cùng thấy Saoru chỉ là hỏi một câu liền không có tiếp tục. Không khỏi cài lấy cái miệng nhỏ nhắn, đây chính là phụ vương đưa sinh nhật của ta lễ vật. Trên phiến đại lục này độc nhất vô nhị chân long vòng cổ. Dùng một viên long tinh làm trang trí, long tinh. Cự lượng linh hồn cùng năng lượng hạch tâm. Saoru trong lòng thoáng qua một đầu tri thức. Đột nhiên, hắn nắm tiểu hồng ngựa tựa hồ nhận lấy kinh ngạc. Mãnh liệt nâng lên móng trước. A, chúa cứu thế hét lên một tiếng. Ngã xuống vật cưỡi. Há, mẫu thần A, nhanh đi. Cách đó không xa, truyền đến mẫu hậu cùng Neville kỵ sĩ kinh hô. Xong. Ta có thể hay không té gãy chân, lại bị cấm túc mấy tháng, mãi đến hôn kỳ, tiểu nữ hài chúa cứu thế tâm lý tràn đầy tuyệt vọng. Tiếng gió bên tai gào thét, nàng nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là đến một cái ấm áp trong lồng ngực. Công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ? Ngẩng đầu một cái, Garfield gương mặt liền hiện lên ở trong mắt, bên miệng mang theo mỉm cười. Cám ơn, chúa cứu thế nhanh chóng ngập ngừng một câu, thanh âm thấp không thể nghe thấy, nhưng Saoru nghe được, này là trách nhiệm của ta. Hắn buông ra hai tay, nhẹ nhàng thi lễ, không có người thấy, hắn vừa rồi tại cứu viện thời điểm, tay phải tựa hồ bắt lấy không nên bắt địa phương, tỉ như, cái viên kia long tinh, chúa cứu thế, lúc này. Phơ La đã dẫn theo váy xòe, bay chạy vội tới, ta tiểu thiên sứ, may mắn mẫu thần phù hộ, ngươi không có chuyện, là Garfield người hầu đã cứu ta. Chúa cứu thế nhỏ giọng nói xong, mà Neville thì là đang kiểm tra tiểu hồng ngựa bị hoảng sợ nguyên nhân. Nửa ngày cũng không tìm tới kết quả, Garfield, ngươi làm rất khá, ta sẽ ban thưởng ngươi. Phơ La khôi phục bình tĩnh. Dùng vương hậu tư thái nói ra, đây là sứ mệnh của ta cùng nghĩa vụ. Saoru thang nghiêm hành lễ, đáy trong mắt bộ còn có chút xúc động. Thanh thuộc tính bên trên, một hàng tăng lên hiển hiện. Đinh, kiểm trắc đến đặc biệt dị năng lượng, phân biệt làm long tinh, hấp thu bên trong, XP cộng 100, XP cộng 100, không phải một đầu, mà là lít nhít một mảnh. Long tinh, ngũ giai truyền thuyết sinh vật hạch tâm, kiên cố vô cùng, liền liền bạch ngân kỵ sĩ đều không thể chia cắt cùng phá hư. Saoru hồi tưởng lại một chút tri thức. Hắn thấy, cái này là một loại bảo hộ biện pháp, bảo hộ lấy nội bộ năng lượng cùng linh hồn không trôi qua. Ngũ giai bản chất cực độ nội liễm, có lẽ tại chủ thế giới còn có khả năng bị lợi dụng. Nhưng ở cái thế giới này sao? Chỉ sợ cũng chỉ có trở thành vật phẩm trang sức. Nhưng ở thanh thuộc tính của mình trước mặt, nhưng thật giống như gặp khắc tinh, vẻn vẹn nắm chặt nháy mắt, ta liền hấp thu mấy trăm điểm kinh nghiệm. Nó bao hàm điểm kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 2000. Saoru nhìn chằm chằm chúa cứu thế chân long vòng cổ, cảm giác phảng phất thấy được một cái bảo tàng. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, đồng thời đắc thủ vẫn tính dễ dàng, ít nhất so ném lăn bắc cảnh kỵ sĩ đoàn dễ dàng hơn. Hừ, chúa cứu thế nguyên bản đối Garfield có chỗ đổi mới, thấy ánh mắt của hắn, lại không khỏi một cái giật mình, cho Saoru một cái liếc mắt, nhưng nàng cùng Saoru đều không có phát hiện chính là, tại chân long vòng cổ hạch tâm long tinh phía trên, một đạo cực kỳ nhỏ, mắt trần cơ hồ vô phương quan trắc khe hở xuất hiện. Mơ hồ trong đó, theo bên trong tựa hồ hiện ra mỗi cái hình rồng sinh vật ảo ảnh. Ban đêm, Saoru đi ra hoàng cung, chuẩn bị đi trở về thật tốt suy nghĩ một thoáng tiếp xuống trình tự. Dragon Vương Triều được xưng là Cự Long Vương Quốc, ghi lại ở sách Cự Long liền có 5 cái, nói cách khác, ít nhất 5 mai long tinh. Có lẽ trong đó có bộ phận chôn cùng, nhưng khẳng định còn có tại vương thất trong tay, tỉ như chúa cứu thế chân long vòng cổ. Ta tất cả đều muốn lấy được. Ngũ giai cự long nội liễm long tinh, có lẽ là cái thế giới này nhất không thể phá vỡ vật thể, mà phong bế đặc tính, khiến cho nó vô phương bị xem như năng lượng nguyên hoặc là chế tạo cái gì thần kỳ vật phẩm. Nhưng đối Saoru mà nói, cái này là 5 cái bảo tàng. Hắn bước nhanh đi vào một đầu hẻm nhỏ, đột nhiên xoay người, đối mặt với một vùng tăm tối. Neville tước sĩ, Garfield, cảm giác của ngươi làm ta coi trọng mấy phần. Tóc hoa râm, khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ Neville tước sĩ đi ra, vẻ mặt trang nghiêm, nói cho ta biết, hôm nay tại trong hoa viên sự cố, có phải là hay không ngươi cố ý? Đây cũng không phải là Saoru không cẩn thận lưu lại sơ hở, mà là lúc ấy người hiềm nghi chỉ có một người thêm một con ngựa. Này thuộc về không có chứng cứ, lấy kết quả làm nguyên nhân phỏng đoán. Bất quá cái này cứng nhắc kỵ sĩ mặc dù trở ngại công chúa không có tiếp tục đuổi tra được, nhưng trong lòng khẳng định đã đem Saoru xem như một ít chờ mong đi tiểu thông minh leo đi lên. Hãnh tiến chi đồ, cố ý, có lẽ vậy. Saoru lộ ra một cái mỉm cười, bỗng nhiên tiến lên, bước chân nhanh chóng. Không, ngươi không phải. Neville tước sĩ vừa mới phun ra câu này, sau đầu liền chịu tầng tầng nhất kích, hai mắt trợn trắng, ngã trên mặt đất. Tiếp đó, liền là đêm tối thăm dò hoàng cung đi. Saoru nhún vai, đáng tiếc, ảnh phân thân có khoảng cách hạn chế, chỉ có thể dùng để dò đường. Bản thể vẫn là đến bốc lên nguy hiểm nhất định. Hắn không có để ý phía sau Neville, theo mặt khác một con đường hướng đi hoàng cung. Trong cung đình, chúa cứu thế gian phòng, lông nhung thiên nga cùng tiệm tơ lụa thành trên giường lớn. Thiếu nữ dầu dĩ không vui mà chuẩn bị gỡ xuống vòng cổ. Thật tốt ngủ một giấc. Cái kia gọi là Garfield, ta nhớ kỹ hắn, hừ, coi như muốn đi bắc cảnh, nàng cũng có thể khẩn cầu quốc vương đem cái này người hầu ban cho nàng. Đến lúc đó, dùng chân long huyết mạch thề, chuyện này không xong. nhưng ngay tại nàng tay nhỏ đụng vào vòng cổ, hoặc là nói cái viên kia long tinh trong nháy mắt, chúa cứu thế ánh mắt mờ mịt, bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng cự long gầm thét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục